mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, đệ 1113 chương lại đã xảy ra chuyện. Tố Tân tưởng, chính mình vừa nhặt một cái, sư thúc. Hiện tại tổng không thể trơ mắt giữ nhà hỏa liền như vậy hôi phi yên diệt đi. Nói, vì nay chi kế có lẽ còn có một cái biện pháp. Du Bình bắt lấy Tố Tân cánh tay. Là cái gì, ngươi, ta cái gì đều nguyện ý đi làm mà ni. Tố Tân biết này một người một quỷ tựa như chính mình cùng. Thao các bọn họ giống nhau, ích kỷ như nàng, ngay cả chính nàng đều có chút ngoài ý muốn. Ở đại nổ mạnh chung, ý thức mê mang thời điểm, thế nhưng còn tàn lưu đi bảo hộ bọn họ bản năng. Bọn họ như vậy vất vả mới tu luyện đến trình độ nhất định. Không nghĩ tới cuối cùng sở hữu hết thảy đều tẩy trắng. Nàng biến thành người thường, nhưng tốt xấu mắt trái từ quỷ mắt biến thành linh nhãn. Còn có một tia căn nguyên linh lực tồn tại, chính là thao cùng cáp lại triệt để tẩy trắng. Biến thành bình thường con cóc cùng miêu, vô pháp thông qua truyền tống, chỉ có thể lưu tại vị diện chi tamani bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Kỳ thật như vậy đối lẫn nhau chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ít nhất tại vị mặt chi tâm bọn họ có thể càng tốt tu luyện cùng tìm hiểu. Nếu là đi theo chính mình nói, liền tính là bọn họ bằng bình thường động vật thân thể thông qua truyền thống. Nàng cũng không nhất định có thể bảo bọn họ chu toàn. Tụ tán đều có khi, đó là như thế đi. Tố Tân thu hồi suy nghĩ, nói, chúng ta có thể đi mồ. Nơi đó âm khí nồng đậm, có lẽ có thể giúp hắn khôi phục. Du Bình nghe xong đem đầu riêu giống chống bỏi. Không, này không giáo. Tố Tân thấy đối phương bộ dáng, hỏi, vì cái gì, hay là ngươi phía trước đi thử quá? Du Bình, ân, phía trước ta cũng nghĩ tới, trực tiếp đi những cái đó tụ âm nơi, làm cục đá hấp thu âm khí khẳng định hiệu quả càng tốt. Nhưng, chính là... Bên trong có rất nhiều du hồn, chỉ còn lại có cắn nuốt ác niệm, nhìn đến cục đá đơn thuần, đều nghĩ đến cắn hắn. Lần đó, liền tính là hắn nhiếp hồn linh cùng đồng tiền kiếm đều kinh sợ không được vài thứ kia. Sinh sôi đem cục đá một cái cánh tay cấp kéo xuống. Tố Tân nghĩ đến chính mình linh lực đối âm vật vẫn là có phi thường cường khắc chế tác dụng. Nói. Nếu hiện tại không có âm lực bổ sung nói, cục đá chỉ sợ cũng thật sự tiêu tán, liền luân hồi đều nhập không được, càng chưa nói tới tu luyện, cùng với ở chỗ này chờ chết, còn không bằng đi đua một phen. Du Bình nội tâm làm kịch liệt dãy giụa. Cuối cùng tâm một hoành, liều mạng, bất quá hiện tại bên ngoài thái dương chính đại, dương khí chính thịnh, đem cục đá làm ra đi nói, một không tâm đã bị hoàn toàn phơi hóa. Bọn họ quyết định chờ buổi tối tái hành động, liền tại hạ sau một lúc lâu thời điểm, trong thôn đột nhiên sôi trào lên, truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Nguyên lai bọn họ đã hoàn toàn đem yển đường đào khai. Đem bên trong nước bùn thanh ra tới, kỳ thật trước kia cũng đào quá, cuối cùng cái gì cũng chưa phát hiện liền không tiếp tục đào. Chính là lần này đã chết 5 cái hai tử, còn có 3 cái cũng thiếu chút nữa chết. Hoàn toàn đem thôn dân chọc giận, cho nên không quan tâm, vẫn luôn hướng yển đường trung tâm đào mấy chục mét thamani không phải bọn họ biết trong chiều. Gian đào, mà là bởi vì đào đến nước bùn hạ 3-4 mễ thâm thời điểm. Sở hữu địa phương đều là cục đá, duy độc ở yển đường trung gian là hy bùn, còn có rất nhiều tạp bầy tạp úc thủy thảo, trên tảng đá có tạc ngân, khẳng định là nhân vi. Vì thế mọi người bắt đầu đem trung gian bùn lầy toàn bộ rửa sạch ra tới. Càng đi hạ, bùn đất biến thành màu đen có mùi thối, tanh hôi phát mũi, một cái thẳng tắp thâm giếng kéo dài đến phía dưới hơn 20 mễ mới đến đế. Bất quá mọi người cũng không dám xuống chút nữa, liền tính là chính buổi trưa, thượng thái dương đem làn da đều mau phơi nứt ra rồi. Chính là một chút đến phía dưới. Liền cảm thấy lạnh thấu xương, liền tính là nhất chắc nịch hán tử cũng đãi không được 15 phút. Trở lại mặt trên, như cũ cảm giác hai cái đùi đều đông lạnh chết lặng. Một hồi lâu mới hoãn sống lại. Mọi người biết đạo trưởng có thật bản lĩnh, vì thế tới kêu hắn. Du Bình nghe xong thôn dân miêu tả, trong lòng tức khắc liền lộp bộp một chút, hay là kia yển đường phía dưới hợp với nào đó sao sao? Bất quá nó đã cắn nuốt như vậy nhiều người, chỉ sợ đã tu luyện thành tinh, khó đối phó, vội vàng làm thôn dân không cần lại đi xuống, đều tận khả năng có xa lắm không lui rất xa. Đương hắn cõng hoàng bố túi tiền vô cùng lo lắng chạy đến thời điểm. Thôn dân giống nổi điên giống nhau trở về chạy, Du Bình thấy tình thế không ổn, ngăn lại một cái hoang mang rối loạn thôn dân. Hỏi, yển đường bên kia phát sinh chuyện gì? Tố Tân nhớ rõ thôn này dân, chính là từ mỗi hộ nhân ra trừ hai cái lao động đi đào yển đường. Trong đó một cái, giống như kêu Thạch Sinh lấy lại tinh thần. Thấy là Phương đạo trưởng, mới thoáng bình ổn xuống dưới. Hoảng sợ mà, có quỷ a, Du Bình, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thạch Sinh run run rẩy rẩy nói, bên trong có người, không ngừng kêu chúng ta đi xuống. Kia phía dưới tất cả đều là phát ra gai mũi tanh hôi hi bùn. Sao có thể có người a? Khẳng định là quỷ, Du Bình theo bản năng chiều Tố Tân bên này nhìn thoáng qua. Làm Thạch Sinh trở về uống điểm khương thủy nhiều phơi phơi nắng. Liền vội cấp chiều yển đường chạy đến. Phía trước đi xuống quá mười mấy người. Sau khi trở về liền tê liệt ngã xuống ở trên giường. Hai chân như là ở hãm ở khối băng giống nhau. Mặc kệ dùng nhiệt khăn lông vẫn là sưởi ấm. Đều không thể ấm áp. Tố Tân đứng ở bị đào khai yển đường. Đã bị hoàn toàn đào khai. Tựa như một cái thật lớn lõm hố. Lộ ra màu đen cục đá cái đáy, trung gian vị trí xuất hiện một cái 1 mét vuông thâm giếng. Chung quanh cục đá trọn vẹn một khối, nhìn không ra được khảm ghép nối dấu vết, xem ra là trực tiếp đem một chỉnh khối cự thạch từ trung gian gượng gạo. Này cục đá cứng rắn vô cùng, không biết ai có như vậy danh tác, cũng không biết cái này dựng thẳng thâm giếng có gì tác dụng. Đương Tố Tân cùng Phương đạo trưởng hai người đuổi tới thời điểm. Tố Tân liền nhìn đến cái giếng chung quanh có một vòng màu đen bóng ma. Theo mặt trời xuống núi, như vậy bóng ma đang ở chậm rãi tưởng chung quanh lan tràn. Hảo cường đại, hảo kiêu ngạo, xem ra bọn họ ở đào giếng thời điểm chạm vào thứ gì. Thôn trưởng cùng hai cái xích cánh tay thanh niên không có rời đi. Đứng ở Phương đạo trưởng phía sau. Cũng là lòng còn sợ hãi. Tố Tân hỏi, đúng rồi thôn trưởng, các ngươi ở đào khai này yển đường thời điểm, gặp được cái gì mặt khác kỳ quái sự tình không có? Kỳ quái sự tình, tùy tiện cái gì, chỉ cần cảm thấy không tầm thường không phù hợp lẽ thường sự tình, thôn trưởng nghĩ nghĩ. Nga, đúng rồi, đào thời điểm, nguyên bản kia trung gian có một cục đá, vừa lúc đem kia cái giếng che lại. Vốn dĩ cho rằng toàn bộ yển đường ngầm đều là chỉnh khối cục đá. Thạch Sinh phát hiện cục đá một góc phía dưới là trống không. Vì thế chúng ta tính toán đem cục đá dịch khai. Bên cạnh một cái thôn dân bổ sung nói. Đúng rồi, kia trên tảng đá có một cây dây thừng. Vốn dĩ kia cục đá chúng ta hợp lực cũng dọn bất động. Chính là không biết vì cái gì. Chúng ta lôi kéo kia dây thừng. Cục đá liền dịch khai, dây thừng, Tố Tân thấy được bị thôn dân kéo dài tới một bên cục đá. Cùng chung quanh đen xì nước bùn quậy với nhau, nàng cũng không có nhìn đến mặt trên có cái gì dây thừng. Nói, này mặt trên không có dây thừng a. Thôn trưởng cùng hai cái thôn dân đều có chút ngoài ý muốn. Không có khả năng a. Chúng ta đem cục đá kéo dài tới một bên. Phát hiện phía dưới đè nặng là một ngụm vuông vức giếng. Liền nghĩ có phải hay không có thứ gì đem người kéo dài tới bên trong đi. Liền tính toán đào khai nhìn Simon sơ ai sẽ đi giải trên tảng đá dây thừng a. Ngoặc kép, hết chương.